Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 43. Tập này thì mình thu âm trước để phát lên cho anh em. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và cho Phong xin một đăng ký kênh, bạn nào chưa đăng ký nhé. Giờ xin mời các bạn vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là đám người Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương đang đi cùng với Lý Hạo Nhiên về nhà của mình để xem cái hôn lễ của Lý Hạo Nhiên, mà theo lời của Lý Hạo Nhiên nó là hôn lễ của mình. Tuy nhiên thì đoạn cuối có đoạn quay xe khi mà sau một trận đánh nhau kịch liệt giữa Lý Hạo Nhiên và nhân vật Lý Hạo Nhiên nói là hôn thê của mình ấy, tuy nhiên là không phải, Tần Nghiên Nghiên. Cuối cùng thì là mẹ của Tần Nghiên Nghiên mới chính là hôn thê của Lý Hạo Nhiên. Và xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Lục Tiên Ký tập 43. Sau khi Lục Dương biết được đối tượng hôn ước của Lý Hạo Nhiên, trong đầu không hiểu hiện ra rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Ngưu Lăng Trúc Nữ, Tam Thanh Mẫu cùng với Lũ Lưu Ngạn Dương, Tiên Thiên Phối. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ trâu già gặm cỏ non có thể chứng minh phàm nhân cùng với tiên nữ kết hôn là một bước lên trời mau lẹ nhất, mà xác suất thành công lại cực cao. Lục Ngạn Dương là một ngoại lệ, nhưng đó là một vấn đề, bởi vì ở ca ca Tam Thánh Mẫu, Dương Tiễn hoặc là chế độ của thiên đình có vấn đề. Nhưng mà nhìn Tô Y Nhân cũng không giống có ca ca độ kiếp kỳ, ở thời kỳ thượng cổ cũng không có thiên đình hay là thiên điều gì cả. Như vậy kết luận rất rõ ràng. Lý sư đệ về sau được hưởng phúc rồi nha, cái này cần giảm bớt được bao nhiêu năm đường quanh co đây, quả thực để cho người bên ngoài ghen tị muốn chết đi. Lục Dương tâm tắc đấy làm kỳ lạ, hắn cùng với Mạnh Cảnh Chu cảm thấy đi chuyến này thực là không có uổng phí, quá là đáng giá. Đúng rồi, trước đây Lý sư đệ gọi chúng ta tới để làm gì nhỉ? Lục Dương quên đi mục đích ban đầu tới nơi này. Mạnh Cảnh Chu lấy ra một túi hạt dưa, một bạch ném vào trong mồm, dư vị vô tận. Hắn ta nghĩ, tựa như là nói sợ nhìn vị hôn thê quá khẩn trương để chúng ta trợ uy. À, mà nhìn Lý sư đệ hiện tại không phải rất khẩn trương nha, hắn không cần chúng ta hỗ trợ rồi. Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên đang lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cảm thấy không một chút liên quan đến hai từ khẩn trương. Còn có hạt dưa không? Ta đã ăn xong rồi. Trong lòng bàn tay của Lục Dương đều là vỏ hạt dưa. Mạnh Cảnh Chu lấy ra một túi hạt dưa mới. Có, nhưng mà chưa chín. Không sao, ta có lửa, để ta đốt một hồi, ngươi muốn khẩu vị gì? Mặn đi, không thành vấn đề. Lục Dương há miệng phun tam vị chân hỏa, không chế nhiệt độ hỏa diễm bắt đầu nướng hạt dưa. Lúc này Lý Hạo Nhiên còn không biết rõ hai vị sư huynh đáng tin cậy đã triệt để từ bỏ hắn. Hắn hiện tại không để ý tới chuyện này. Lý Hạo Nhiên đang nghe mẫu thân hắn kể lại đầu đuôi mọi chuyện năm đó như thế nào. Ngày đó không phải cha ngươi cùng với ta bị nàng cứu sao? Lúc ấy nàng nhìn ta đang mang bầu, hỏi ta có thể để cho ngươi và nàng định ra hôn ước hay không. Trong lòng ta lúc đó tự nhủ, con gái người ta rất xinh đẹp, mà lại tu vi lại cao, định ra hôn ước với người ta là nhà ta chúng ta trèo cao, người ta vui lòng, hai chúng ta cũng rất vui. Không phải nương, người không có cân nhắc qua vấn đề tuổi tác sao? Lý Hạo Nhiên nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã sống lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua nhà ai định ra hôn ước như vậy bao giờ. Lý Mẫu bày ra cái bộ dạng tiểu tử người thật có biết tốt xấu đấy. Ta từ nhỏ dạy ngươi thế nào? Không nên bị quan điểm thế tục ước thúc. Đối với tu tiên giả, số tuổi là vấn đề sao? Dĩ nhiên là không. Ngươi xem một chút các đại năng hợp thể kỳ hiện tại phối ngẫu, tuổi tác chênh lệch mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi có chuyện gì đâu. Lý Mẫu vạch lên ngón tay cho Lý Hạo Nhiên xem. Nhà ai không phải cái loại tình huống này chứ? Tuổi tác chênh lệch càng lớn thì quan hệ vợ chồng càng hòa thuận. Còn có độ kiếp kỳ, tuổi tác chênh lệch càng lớn hơn. Lý Hạo Nhiên là thống khổ xoa mi tâm. Nguyên lại dạy ta những lý luận mà khi còn bé là dùng ở chỗ này sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe được không ngừng gật đầu. Lý Mẫu nói có chút đạo lý nha. Ở trong tu tiên giới, chỉ cần có tình yêu, tuổi tác chênh lệch xác thực là chả có vấn đề. Mà cũng không tồn tại tuổi nhỏ ngóng trông tuổi lớn chết già. Từ đó kế thừa di sản, nói không chừng ai có thể sống lâu hơn đại đâu. Lục Dương nghe nói qua một vị hợp thể kỳ sắp tới đại nạn, muốn tìm được một vị tình yêu thực sự chân thành và nồng nhiệt. Rất nhiều nữ tử mang tâm tình không thuần khiết kết hôn với người ta. Kết quả, thê tử của người đó đều chết già mấy vị rồi, mà người đó vẫn còn sống. Lùi một bước mà nói, tuổi tác giữa Tô Y Nhân và Lý Hạo Nhiên thực sự đã chênh lệch 3.000 sao? Cũng không hẳn vậy. Nói không chừng Tô Y Nhân thiên phú tốt, thực sớm đã tu luyện tức hợp thể kỳ. Lục Dương ở bên đây đã có sẵn ví dụ. Bất Hủ Tiên Tử gần 16 tuổi đã thành tiên. Trái lại Lục Dương, 16 tuổi vẫn là trúc cơ kỳ, phi thường mất mặt. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần có một phương báo cáo láo tuổi tác, chênh lệch tuổi tác giữa hai bên nam nữ cũng không có quá lớn. Lý Mẫu tiếp tục nói. Lúc ấy hai chúng ta không biết rõ người ấy có tu vi cao bao nhiêu. Cảm thấy nàng hoặc là Kim Đan kỳ, hoặc là Nguyên Anh kỳ. Bất kể là cảnh giới gì, khẳng định đều ở phía trên chúng ta. Về sau chúng ta khảo thí linh căn cho ngươi, phát hiện ngươi là hỏa linh căn phi thường hiếm thấy, tương lai tiền đồ vô cùng vô tận, tuyệt đối ở phía trên Nguyên Anh kỳ. Các ngươi kết hôn thì người ta cũng không mất mát gì. Lý Phụ, Lý Mẫu ngược lại không có bởi vì thiên phú Lý Hạo Nhiên mà sinh ra suy nghĩ một hối hôn. Người ta đều cứu ngươi một mạng mà, còn sớm định ra hôn ước, bọn hắn sao có thể hối hôn chứ? Lúc đầu hai chúng ta có muốn căn dặn ngươi, chờ cho tu vi ngươi cao thì cũng có thể dẫn theo người ấy đồng hành. Nhưng mà mấy ngày trước, người ấy mang theo nhi nữ tới, chúng ta mới biết rõ nàng là hợp thể kỳ, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta. Ngươi cần phải nắm chặt tu luyện, đừng có không xứng với người ấy. Chỉ là phản ứng của Nghiên Nghiên có chút kịch liệt thôi, phản đối chuyện hôn ước này, nhiều lần đưa ra ý định muốn xé bỏ hôn ước. Chuyện phía sau thì người cũng biết rõ rồi đấy. Lý Hạo Nhiên nghe mà nghẹt mặt. Trách không được Tần Nghiên Nghiên phản ứng lớn tới như vậy. Sống vài chục năm, đột nhiên mẹ ngươi nói ngươi... Đột nhiên, mẹ nàng nói là muốn kết hôn. Ngươi sẽ thêm một người cha sao? Ai mà chịu nổi cái này chứ? Đổi vị trí suy nghĩ, Lý Hạo Nhiên xem chừng là mình cũng sẽ có loại phản ứng này. Lý Hạo Nhiên chăm chú nói với Tần Nghiên Nghiên. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Hiện tại đề xướng tự do yêu đương, loại định trước hôn nhân này trái với ý nguyện bản thân, vẫn nên giải trừ mới tốt. Tô Y Nhân yên lặng lấy ra lưu ảnh cầu. Phía trên phát ra hình tình cảnh Lý Hạo Nhiên chiến đấu cùng với Tần Nghiên Nghiên, hô to lên từng lời nói hùng hồn. Ta cho người biết, ta cả đời này cũng sẽ không có giải trừ hôn ước. Ta cho người biết, ta cả đời này sẽ không có giải trừ hôn ước. Ta cho người biết, ta cả đời này không bao giờ giải trừ hôn ước. Tô Y Nhân không nói gì. Cử động lần này thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Ngừng, không phát nữa, đừng có phát nữa. Lý Hạo Nhiên khẩn cầu. Hắn nghe được muốn tìm tới một cái lỗ để mà trôi. Tại sao đại học không được xúc địa của Lục Sư Huynh chứ? Sớm biết rõ như thế này thì ta đã không về nhà rồi. Đàng hoàng mà ở lại Vấn Đạo Tông tu luyện cùng luyện khí không tốt sao? Ta mới có mười mấy tuổi đã có thể ôm bắp đùi ăn bám. Người đồng lứa sẽ nhìn ta như thế nào đây? Lý Hạo Nhiên nhìn về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Trông thấy hai người đang gặm hạt dưa, hoàn toàn không có ý hỗ trợ. Lý Hạo Nhiên yên lặng nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bị Lý Hạo Nhiên chằm chằm đến toàn thân khó chịu, chỉ có thể đứng ra hỗ trợ chủ trì công đạo. Vấn đề lớn nhất trong chuyện này ở chỗ tổ tiên Tô Tiền Bối. Tô Tiền Bối, người đến tột cùng là vì sao lại muốn định ra hôn ước với Lý Sư Đệ vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tụ tập lên người của Tô Y Nhân, để nhìn gương mặt Tô Y Nhân đỏ bừng. Tô Y Nhân là người rất là dễ thẹn, càng nhiều người nàng càng không muốn nói chuyện. Nhưng mà chuyện đến một bước này rồi, không giải thích thì không được. Nàng chỉ có thể mở miệng giải thích, cố gắng dùng lời nói giải thích ngắn gọn nhất lý do vì cái gì mà tạo thành cái cục diện như bây giờ. Thực ra Lý Hạo Nhiên là trượng phu của ta chuyển thế. Nghiên Nghiên, Lý Hạo Nhiên thực là phụ thân của ngươi chuyển thế đấy. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu nghe vậy nghẹt mặt. Xong rồi, việc này sao càng nói càng phức tạp thế? Hiện tại thoát thân còn kịp sao? Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử tinh thần tỉnh táo, đi theo Lục Dương, quả nhiên có thể đụng tới thật nhiều việc hay. Lúc này đám người không còn đứng ở trong viện. Lý Phụ, Lý Mẫu mang theo mọi người đi tới đại sảnh, đại khách. Tần Nghiên Nghiên làm người bối phận nhỏ nhất ở đây, bưng trà rót nước cho đám người. Nhìn từ tuổi tác, tuổi Tần Nghiên Nghiên đều không khác mấy Lý Hạo Nhiên, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Ai kêu bối phận bày ở nơi đây chứ? Kiếp trước của Lý Hạo Nhiên chính là trượng phu của ta, tên là Tần Hạo Nhiên, là một vị tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong. Tội nhân nói qua một cái tên mà ai cũng chưa nghe nói. Mọi người tại đây lộ ra thần sắc khác nhau. Lý phụ, Lý mẫu không nghĩ tới nhi tử của mình có lai lịch lớn như vậy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì bày ra cái bộ dáng muốn nghe bát quái, nhưng mà lại cảm thấy đây là rất phiền toái nhỉ. Tần Nghiên Nghiên mặc dù không đồng ý thân phận ấy của Lý Đạo Nhiên, nhưng mà cũng muốn nghe mẫu thân kể chuyện liên quan tới phụ thân của mình. Mẫu thân rất ít khi đề cập đến phụ thân. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu lộ. Hắn đã bỏ đi chống cự rồi, muốn nhìn một chút chuyện sẽ phát triển tiếp theo như thế nào. Có lẽ là chuyện giấu ở trong lòng quá lâu, có lẽ là lâm vào trong hồi ức, lại hoặc là nguyên nhân gì khác. Tóm lại Tô Y Nhân càng nói càng trôi chảy. Ta và Tần Hạo Nhiên gặp nhau rồi quen biết vào khoảng 500 năm trước. Khi đó ta ẩn cư trong núi rừng, là một vị thế tu. Ngoại trừ mỗi một 10 năm cần xuống núi nộp thuế ra, ta rất ít khi xuống núi. Ngày đó ta đang tĩnh tu bên trong rừng núi, có một bóng người máu me khắp người đánh vỡ bình chướng ta bày ra, một đầu ngã vào lòng đất. Nhìn thấy ta đi tới, theo bản năng muốn vận chuyển pháp lực đề phòng, nhưng mà hắn bị thương quá nặng, thân thể đã không đủ để chèo chống. Hắn vận dụng pháp thuật, rất nhanh liền hôn mê. Ta thấy hắn thực sự đáng thương, cho nên ta ra tay cứu hắn. Hắn hôn mê một tháng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn lúc đầu phi thường đề phòng, nhưng biết được ta đã chiếu cố hắn một tháng nay mới buông lòng cảnh giác, cảm ơn cứu mạng của ta. Tôi nhận theo bản năng nói ít một chút chi tiết. Tỉ như Tần Hạo Nhiên tổn thương khắp cơ thể, tôi nhận quấn vải trắng cho toàn thân Tần Hạo Nhiên, còn đắp thạch cao. Tần Hạo Nhiên vừa tỉnh lại thì quả thực giống như là xác ướp trong tượng thạch cao vậy. Tỉ như nếu không có Tô Y Nhân chiếu cố, thì Tần Hạo Nhiên đã có thể thức tỉnh được nửa tháng trước. Đây đều là chi tiết nhỏ dâu riêng, không nói cũng được. Hắn nói, hắn gọi là Tần Hạo Nhiên, là một vị tu sĩ hợp thể kỳ. Một tháng trước bị Cưu Gia truy sát, mặc dù phản sát thành công, nhưng mà bản thân hắn cũng bị thương cực kỳ nặng. Hắn xin lỗi vì chuyện trước đó đụng hư bình chướng ta bày ra. Ta thấy hắn nói chuyện không giống giả dối, mà dù hắn đã tỉnh cũng chỉ có thể vận dụng một chút xíu pháp lực. Thân thể quán bị thương quá là nghiêm trọng, kinh mạch đều gãy, hỏng bét rồi rối tinh rối mù. Lúc đầu hắn muốn rời đi, ta lo lắng hắn rời đi trong tình trạng như thế gặp được chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không tốt, nói hắn có thể lưu lại. Hắn lưu lại trong núi tính dưỡng, một tới hai đi, chúng ta bắt đầu nảy sinh ra tình cảm, kết làm liền cảnh. Chúng ta kết hôn rất điệu thấp, chỉ mời tinh quái trong núi cùng mấy vị hảo hữu quan hệ không tệ. Sau khi hắn khôi phục thương thế, mỗi ngày đều bận rộn. Ta hỏi hắn đang làm gì, có cần ta hỗ trợ không? Hắn nói hắn làm chuyện rất là nguy hiểm, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình sẽ là rất... Ta hoàn toàn không biết rõ tình hình sẽ là an toàn nhất. Ngoài tín nhiệm, ta không có tiếp tục hỏi. 500 năm trôi qua, Hạo Nhiên từ hợp thể hậu kỳ dẫn tới hợp thể đỉnh phong, chỉ cách độ kiếp kỳ có một bước qua cửa. Hắn nói trước đây hắn một mực thanh tâm quả dục, cho rằng đây mới là trạng thái tu hành tốt nhất. Từ khi biết ta, cùng ta kết hôn, hắn mới ý thức được ý nghĩ trước đây là sai lầm. Trong đoạn thời gian sống chung với ta, bình cảnh kiên cố quán buông lỏng, tu vi thế mà từ từ lại tăng lên. Ta hỏi hắn vì cái gì tu vi của ta không có tăng lên. Hắn nói có thể là do thiên phú tu luyện không được tốt. Giữa các tu sĩ cao dài rất khó đàn sinh ra dòng dõi. Chúng ta cố gắng 500 năm mới mang bầu được Nghiên Nghiên. Sau đó hắn nói, hắn đã sờ đến ngưỡng cửa độ kiếp kỳ, chỉ kém một lần thiên kiếp thôi. Hắn muốn tạo ra một tương lai tươi sáng cho hai mẹ con chúng ta. Độ kiếp có độ nguy hiểm quá cao, ta muốn khuyên hắn. Hắn lại nói thân phận quán quá đặc thù, nếu không trở thành độ kiếp kỳ thì chỉ có thể mai danh ẩn tích cả một đời, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có trở lại độ kiếp kỳ thì mới có thể thay đổi được cục diện này. Đáng tiếc thiên kiếp quá mức kinh khủng, mặc dù hắn làm rất nhiều chuẩn bị vẫn không có kháng cự nổi một đạo lôi kiếp cuối cùng từ trên không trung rơi xuống. Ta khóc tiếp được hắn, liều mạng nhất vào trong miệng hắn các loại đan dược đỉnh cấp. Hắn nói hắn rõ ràng tình huống mình nhất không có khả năng sống. Hắn nói ta đừng lo lắng, thực gián tu luyện một loại công pháp có thể không ngừng chuyển thế, thiên phú trong mỗi một thế đều sẽ cao hơn một thế. Tần Hạo Nhiên là lần thứ 8 hắn chuyển thế. Lúc đầu hắn muốn nói chuyện chuyển thế cho thủ hạ, để bọn hắn trợ giúp chiếu cố cho một thế. Đời sau thuận thời trưởng thành, về sau hắn cảm thấy thủ hạ không quá tín nhiệm, cho nên mời ta chiếu cố đời sau của hắn. Hắn nói cho ta biết bí pháp tìm kiếm đời sau. Ta dựa theo bí pháp yêu cầu tìm được bá mẫu đang mang thai. Bá phụ bá mẫu gặp phải nguy hiểm, ta xuất thủ cứu giúp. Sau khi cứu, ta định ra hôn ước cùng với Hạo Nhiên trong bụng, chờ mong nối lại tiền duyên. Lý Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi: người không có hoài nghi đây là lời nói dối mà Tần Hạo Nhiên trước khi chết chế ra sao? Tội nhân nhàn nhạt lắc đầu: ta cũng có hoài nghi, nhưng mà thiên phú của ngươi không giả được. Năm đó ngươi 6 tuổi khảo thí Linh Căn, thực ra ta đã núp ở một bên, ta tận mắt nhìn thấy kết quả khảo nghiệm, biểu hiện của ngươi là hỏa Linh Căn. Hạo Nhiên hắn có lợi hại thế nào? Cũng không có khả năng tùy tiện kiếm một người, kết luận hắn là đơn Linh Căn. Vạn nhất Tần Hạo Nhiên có biện pháp dự đoán thiên phú của người khác thì sao? Lý Hạo Nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Tội nhân cười nói: ta biết rõ ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn tin tưởng lời ta nói. Thời gian sẽ chứng minh hết thầy. Hạo Nhiên nói qua, theo tu vi của hắn tăng lên, đời sau quán sẽ thu hoạch được một chút mảnh vỡ trí nhớ của kiếp trước. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng những mảnh vỡ ký ức này sẽ ảnh hưởng tới nhân cách của ngươi. Ngươi vẫn là ngươi. Dính đến chủ đề cấp cao như chuyện cái thể loại này, Lục Dương hướng tâm thần về phía tiên nhân, biết được rất nhiều bí ẩn thượng cổ xin giúp đỡ. Ê, tiên tử, thật có chuyện chuyển thế à? Tại thời đại có muốn xa xôi hơn thượng cổ, đã có lý pháp về chuyển thế. Thời điểm kia đông đảo thiên kiêu, chắc chắn sẽ có người nói kẻ này thiên phú tuyệt hảo, có thể là ai đó chuyển thế. Còn có người nói, 5 người chúng ta có thể thành tiên, cũng là ai đó chuyển thế. Sau khi 5 người chúng ta thành tiên, liên thủ thôi diễn, nhìn rõ huyền bí ở trên thế gian, biết rõ thế gian căn bản không có lý thuyết chuyển thế, đủ lại đồn đại trước đây bất quá là thế nhân suy nghĩ lung tung. Nói cách khác, Tần Hạo Nhiên thực đang là gạt người sao? Lục Dương giật mình. Hắn vừa rồi thực ra nghĩ rằng Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Bất Hủ tiên tử lắc đầu: ta chỉ nói là thời kỳ thượng cổ không có chuyển thế, cũng không phải đại biểu hiện tại không có. Có ý gì? Lục Dương càng thêm không hiểu. Ngươi phải biết rằng, một đạo quả xuất hiện mang ý nghĩa trên thế giới rất đặc, sẽ thêm ra một loại quy tắc. Nếu như ở bên trong đoạn thời gian ta chết này đi, có người ngưng tụ luân hồi đạo quả đi sao? Cứ như vậy, chuyện truyền thế há không phải sẽ biến thành thực rồi sao, đúng không? Lục Dương nghe mà kinh hãi. Ngay thời khắc trải qua quy tắc bố y trấn, hắn đã nghe Bất Ngữ đạo nhân giảng về liên quan tới quy tắc. Hợp thể kỳ sơ bộ trưởng khống quy tắc, độ kiếp kỳ nắm giữ phạm vi quy tắc càng lớn, tiền nhân lấy năng lực của đạo quả trường khống quy tắc của toàn bộ thế giới. Nhưng mà hắn thực sự không nghĩ tới, đạo quả đến cả chuyện không tưởng như sáng tạo quy tắc luân hồi này cũng có thể làm được. Nếu như nói thực sự có tiền nhân sáng tạo quy tắc luân hồi, tiền nhân kia có thể sáng tạo ra những quy tắc khác hay không? Hiện tại hết thảy chuyện bình thường mà mọi người trải qua này có bao nhiêu thứ mà thời kỳ thượng cổ không có, về sau được sáng tạo ra. Tại sao người vô danh thượng cổ muốn luyện hóa tinh thần thành đại lục? Có mục đích gì? Phải chăng cũng là một loại quy tắc nào đó thể hiện, hoặc là nói vì sáng tạo một loại quy tắc nào đó? Lục Dương ngẩng đầu, nhìn mặt trời sáng loáng trên bầu trời. Mặt trời chính là ánh trăng. Chuyện này ở kiếp trước của Lục Dương là chuyện không thể. Mặt trời được mọi người xem là đầu nguồn của sinh mệnh. Lực lượng tinh thần đầu nguồn nói không chừng cũng là sự thể hiện của một loại quy tắc nào đó. Lục Dương nói ra một mạch các vấn đề cho Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử hiển nhiên tiếp nhận không được những chuyện không phải là vấn đề phức tạp như vậy, bị hỏi đến chóng cả mặt. Dù sao thì từ khi ta phục sinh đến nay, nhìn thế hết thầy, hiện tại không có quá khác biệt lớn với thời kỳ thượng cổ. Nhiều lắm là tinh thần bị luyện hóa thành đại lục, tính là một cái, mặt trời tính là một cái. Vừa rồi ngươi hỏi chuyện đạo quả, ta thuận tiện kể cho ngươi. Bất quá, đạo quả của tiên nhân hiện tại đối với ngươi mà nói là quá xa rồi. Hiện tại biết quá rõ ràng, nhiều không có lợi cho việc tu hành sau này của ngươi. Chỉ có thể kể cho ngươi một chút, nếu như đổi thành tiểu nha đầu Vân Chi, ta có thể nói cho nàng biết rất nhiều tri thức liên quan tới đạo quả. À, nàng giống như là không cần ta giảng tri thức về phương diện này đâu. Bất Hủ tiên tử duỗi ra hai ngón tay, vạch lên đầu ngón tay giảng tri thức đạo quả cho Lục Dương. Từ việc trường khống cùng phân chia quy tắc, có thể chia đạo quả thành hai loại. Loại thứ nhất là tuế nguyệt đạo quả của tuế nguyệt tiên, trường khống quy tắc về thời gian. Thời gian quy tắc là tồn tại khách quan, lúc đầu đã có. Tuế nguyệt đạo quả tác dụng là nắm giữ quy tắc đã có, cũng ở đây trên cơ sở tâm lý, tâm ý của mình mà thay đổi. Về phần cải biến lớn đến trình độ bao nhiêu, chỉ có chính tuế nguyệt tiên biết rõ. Loại thứ hai chính là bất hủ đạo quả của ta, trường khống chính là quy tắc bất hủ. Quy tắc bất hủ là quy tắc ta sáng tạo ra, trước đây chưa từng có. Quy tắc bất hủ chỉ tác dụng ở trên một người là ta. Không đúng. Bố Yếu Kiềm cũng coi như là một người. Đó chính là quy tắc bất hủ chỉ tác dụng trên người ta cùng bố Yếu Kiềm hai người. Bất quá tác dụng đối với hắn đại kém xa ta. Hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả của bố Yếu Kiềm chỉ có thể để hắn tùy tiện xuất hiện ở trên một pho tượng, là quy tắc bất hủ dễ hiểu nhất, dùng để đào mệnh. Nếu hắn là chết đi, không cách nào phục sinh, ta thì không giống. Nói đến chính mình, bất hủ tiên tử nhếch miệng cười lộ ra phi thường tự tin. Chỉ cần đọc lên tên của ta, bất kể thời gian, địa điểm, tiếng nói, hình thái, ta đều có thể phục sinh. Năng lực này của ta để bốn người ứng thiên tiên rất là hâm mộ. Đáng tiếc, bọn hắn không có đủ bản lĩnh, biết không kết không ra được bất hủ đạo quả. Bất hủ tiên tử đắc chí, nàng tự xưng đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, tự nhiên đã có đạo lý nhất định. Lục Dương hoài nghi bất hủ tiên tử ăn cơm tự mình làm, đại triệt đại ngộ tại thời khắc sắp chết, lĩnh ngộ chân lý bất hủ, kết ra bất hủ đạo quả. Chỉ bất quá sau khi kết thành đạo quả, tự động xóa bỏ ký ức không tốt. Còn ứng thiên tiên, đạo quả quán cũng là trống rỗng sáng tạo ra một quy tắc, là quy tắc ứng kiếp. Quy tắc ứng kiếp thể hiện thường thấy nhất chính là độ kiếp, độ lôi kiếp. Người nhìn từ nguyên anh đến hóa thần đi, từ hóa thần đến luyện hư đều cần độ lôi kiếp. Đây là tình huống mà hiện tại các người mới có. Tại thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tu luyện không cần độ lôi kiếp. Ứng thiên tiên cho rằng người tu luyện đều là vì truy cầu lực lượng cao thấp, truy cầu tốc độ tu luyện, không để mắt đến tâm cảnh, đã mất đi hàm nghĩa lúc đầu của tu luyện, cho nên kết ra ứng kiếp đạo quả, gia tăng một loại khảo nghiệm cho người tu luyện. Sự thực chứng minh ứng thiên tiên quyết định chính xác. Có lôi kiếp xuất hiện, các tu sĩ bắt đầu coi trọng tâm cảnh, cố gắng ứng phó lôi kiếp, sẽ không có lại tùy tiện xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Ứng kiếp đạo quả chính là quy tắc điển hình thúc đẩy ra toàn thế giới, cho tất cả mọi người tăng lên một quy tắc. Cho nên ngươi biết rõ rồi chứ, nếu là sau khi ta chết có người thành tiên mà đã kết ra chính là luân hồi đạo quả, cái này tương đương với tình huống giống như ta ứng thiên tiên trống rỗng sáng tạo ra một quy tắc. Chỉ là không biết rõ luân hồi quy tắc là tác dụng ở bên trên một người đặc biệt hay là tất cả mọi người. Bất hủ tiên tử giải thích, tác dụng lên trên một người đặc biệt, nói như vậy chính là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Người nắm giữ có thể không ngừng luân hồi, từ đó thực hiện vĩnh sinh các loại. Tác dụng ở trên người mọi người là tất cả mọi người đều có thể có kiếp trước của mình. Người, Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt, Đào Yêu Diệp đều không ngoại lệ. Bất quá ta cảm thấy khả năng này không lớn. Vì cái gì? Lục Dương truy vấn. Người nghĩ mà xem, tất cả mọi người đang luân hồi có phải hay không mang ý nghĩa tổng số lượng linh hồn ở trên thế giới này là cố định không? Lục Dương gật đầu. Vậy người có nghĩ tới hay không? Tại thời kỳ thượng cổ cũng là thời điểm không có quy tắc luân hồi, linh hồn như thế nào mà xuất hiện? Lục Dương giật mình. Hắn thực không nghĩ tới cái loại vấn đề này. Bất hủ tiên tử tiếp tục nói. Tại thời kỳ thượng cổ, thai nhi thai nghén ở bên trong bụng mẹ sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa tinh khí hội tụ, tạo thành linh hồn. Thiên địa tinh khí vô hình, không chất, không cảm giác, không thể xem xét. Linh hồn đản sinh ra từ chỗ nào cho tới nay đều là bí ẩn. Sau khi 5 người chúng ta thành tiên, liên thủ thôi diễn mới phát hiện ra trên thế giới có một loại vật chất mà trước đây chưa hề phát hiện qua, gọi là tinh khí. Tinh khí là nơi linh hồn phát ra. Linh hồn đản sinh có thể coi là một loại quy tắc, tạm thời gọi nó là quy tắc linh hồn đi. Nếu như quy tắc luân hồi tác dụng ở trên người mọi người, vậy tất sẽ phát sinh xung đột với quy tắc linh hồn. Quy tắc được sáng tạo ra và quy tắc vốn có phát sinh xung đột không thể né tránh. Đây là tối kỵ khi ngưng tụ đạo quả. Nếu như tiên nhân trường khống luân hồi đạo quả không phải là gốc, sẽ không phát sinh chuyện này. Nghe bất hủ tiên tử giới thiệu như vậy, Lục Dương nhớ tới một vấn đề. Tiên tử, quy tắc bất hủ của ngươi có thể bao trùm tất cả mọi người không? Nếu như quy tắc bất hủ có thể bao trùm tất cả mọi người, mà nghĩ nghĩa tất cả mọi người sẽ vĩnh sinh bất tử. Đây là dụ hoặc to lớn mà thế nhân không cách nào có thể kháng cự. Bất Hủ Tiên Tử phủ nhận ý nghĩ của Lục Dương, nói: ngay thời điểm mà vừa ngưng tụ bất hủ đạo quả, ta từng có loại ý nghĩ này. Lúc ấy suy nghĩ mọi người liều sống liều chết tăng lên cảnh giới, cướp đoạt tài nguyên, không phải là vì thành tiên, vì trường sinh bất lão sao? Nếu như ta làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, chẳng phải thế gian này liền là thái bình sao? Ta nói ý nghĩ này cho mấy người ứng thiên tiền nghe, bọn hắn phản ứng rất là lớn, liên hợp ngăn cản ý nghĩ của ta, nói ta không thể có loại ý nghĩ này. Có hai nguyên nhân chủ yếu để bọn hắn ngăn cản ta. Nguyên nhân thứ nhất là người muốn chiếm lấy tài nguyên, vì không chỉ là còn sống mà còn là vì sống càng tốt hơn. Người bất tử, chiếm cứ tài nguyên to lớn, hoặc là vừa sinh ra sẽ có cuộc sống rất là gian nan. Hắn cần lục đục với đám lão quái vật, hoặc là khẩn cầu bọn hắn lộ ra một chút tài nguyên từ kẽ tay. Cứ thế tiếp tính như vậy, sinh mệnh mới sẽ càng về sau sẽ càng sống gian nan. Bọn hắn sinh ra tới không phải là để hưởng phúc, mà là chịu tội. Cứ mãi như vậy, thế gian sẽ trở nên âm u đầy tử khí. Nguyên nhân thứ hai là sinh linh đều có thọ nguyên hạn chế, cũng có thể coi là một loại quy tắc. Nếu như làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, sẽ phát sinh xung đột với quy tắc thọ nguyên. Chuyện này lại dao động đến căn cơ của bất hủ đạo quả. Ta cảm thấy bọn hắn mặc dù không thông minh bằng ta, nhưng mà nói ra hai điểm này có đạo lý, ta tiếp thu. Bất quá Lục Dương ngươi yên tâm, ta mặc dù không thể để cho tất cả mọi người vĩnh sinh, nhưng mà ta cho ngươi một viên hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, để ngươi vĩnh sinh vẫn là không có vấn đề. Bất Hủ Tiên Tử là rất trượng nghĩa nói: thế nào, muốn đi vào bất hủ một mạch của ta hay không? Đi theo ta đàn lộn, cam đoan ngươi ăn uống no say, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vậy sau ngươi chính là nhị đương gia của bất hủ một mạch ta. Ta tạm thời hỏi trước một câu, bất hủ nhất mạch hết thầy có mấy người đấy? Ba người, ta, ngươi, bố Yếu Kiểm. Địa vị của ngươi còn cao hơn hắn, có thể vĩnh sinh bất tử. Biết rõ danh ngạch chân quý chưa? Bất Hủ Tiên Tử cười ngây ngô. Thượng cổ ngũ tiên đều rất có thân tín, truyền nhân của mình mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng sẽ không xuất hiện tình huống tiên nhân một mạch chỉ có một người. Bất Hủ Tiên Tử là ngoại lệ trong đó. Bất hủ một mạch thực ra chỉ có một mình nàng thôi. Bố Yếu Kiểm là không biết rõ bị ai tính toán, bị ép đi vào một mạch của Bất Hủ Tiên Tử bên này. Về phần Lục Dương là Bất Hủ Tiên Tử vừa mới lôi kéo được. Lục Dương trầm mặc bất bấy giây, kiên định lắc đầu: thôi, ta dựa vào tự mình cố gắng. Thôi đi, không có ý nghĩa. Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi, có chút thất vọng về lựa chọn của Lục Dương. Nàng rất là muốn cho Lục Dương một viên hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, để hắn đi theo mình mà lăn lộn. Thời kỳ thượng cổ không biết có bao nhiêu người muốn được Bất Hủ Tiên Tử đưa vào bất hủ nhất mạch này, đều bị Bất Hủ Tiên Tử từ chối. Về phần những người lòng mang tạp niệm kia, Bất Hủ Tiên Tử càng là phản ứng đều không để ý. Từ thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ, Lục Dương là tu sĩ hợp khẩu vị nhất nàng từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mời người khác trở thành người trong nhất mạch này. Đáng tiếc lại bị từ chối. Tiên tử có thể nhìn ra Lý Hạo Nhiên có luân hồi đạo quả không? Hoặc nói là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả ấy. Đây là vấn đề Lục Dương trước mắt quan tâm nhất. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu: không nhìn ra, chuyện này vượt qua khả năng của ta. Tốt. Nhìn như Lục Dương giao lưu của Bất Hủ Tiên Tử dùng thời gian rất dài, nhưng mà thực ra tốc độ giao lưu trong không gian tinh thần nhanh hơn so với hiện thực. Ở trong hiện thực, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ kiên định cho rằng mình và Tần Hạo Nhiên không có quan hệ. Ngẫm lại xem, nếu như mình thừa nhận là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, sẽ phát sinh cái gì chứ? Sẽ thêm một thê tử hợp thể kỳ, xinh đẹp tựa như là thiên tiên. Sẽ thêm ra một nữ nhi hoạt bát đáng yêu. Sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp linh thạch, đan dược, vũ khí, thiên tài địa bảo cũng sẽ không tiếp tục thành vấn đề. Sẽ có một vị người hộ đạo hợp thể kỳ, giống như là thừa nhận của mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế cũng không có vấn đề gì. Không đúng, không đúng. Không thể nghĩ như vậy. Phải suy nghĩ một chút, làm như vậy có chỗ gì xấu? Lý Hạo Nhiên nghĩ nửa ngày, cảm thấy giống như là không có chỗ gì xấu cả. Yêu nữ ảnh hưởng đến đạo tâm của ta. Mục tiêu của ta là trở thành thiên tài tu hành như là Lục Sư Huynh, không mượn vật ngoài, dựa vào tài hoa cùng với thiên phú tu luyện tới cảnh giới trí cao. Nhìn Lục Sư Huynh, tuổi tác không chênh lệch nhiều với mình, đã ngồi trên vị trí đại diện tông chủ, đều là do chính mình cố gắng, không biết ăn bám. Được rồi, hôm nay dày vò một ngày, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Lý Phụ, Lý Mẫu nhìn hồi lâu trôi qua rồi mà cũng không có kết quả, tạm thời trước hết không thảo luận về vấn đề này nữa. Trong nhà có rất nhiều phòng, Tiểu Lục cũng mới Tiểu Mạnh từ Vấn Đạo Tông xa như vậy đến đây, lại ở quận Lạc Vượng chơi thêm mấy ngày đi. Còn có y nhân của mấy Nghiên Nghiên, các người cũng ở đừng ở khách sạn, trước ở chỗ này đi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không cần nhiều lời. Không có phụ ý tốt của Lý Phụ Lý Mẫu, Tần Nghiên Nghiên nghe Tô Y Nhân khuyên bảo cũng đáp ứng ở chỗ này. Dày vò hơn nửa ngày, hiện tại đã đến giờ ăn cơm chiều. Nếu như không đề cập tới chuyện Tần Hạo Nhiên, mọi người chung đụng đều không tệ. À, nói nửa ngày còn không có chuẩn bị cơm tối, Lý Mẫu có chút bối rối. Lục Dương ngăn cản Lý Mẫu nói: chuyện nấu cơm thì giao cho chúng ta đi. Tay nghề của ta cùng với Mạnh Chu rất là nổi danh ở trong Vấn Đạo Tông đó. Lý Mẫu cũng có chút do dự. Lý Hạo Nhiên biết rõ năng lực của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, khuyên nhủ mẫu thân. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thuần thục lấy ra thịt, vỉ nướng, bàn chải, kê quạt và thẻ thịt cùng gia vị, cùng với trận pháp tự động xuyên chuỗi quan trọng nhất từ bên trong ngọc bài thân phận. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của Lưu Phó, Lưu Sư Phó và Cao Sư Phó. Bọn hắn hưởng ứng Bất Hủ Tiên Nhân hiệu triệu, cố gắng lái quán đồ nướng đến địa phương bên ngoài Vấn Đạo Tông, mở ra toàn bộ đại lục. Đại đế quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là chương trình hóa, thống nhất hóa. Điểm xuất phát của chương trình hóa cùng với thống nhất hóa chính là trận pháp tự động xuyên chuỗi này. Tần Nghiên Nghiên ở một bên nhìn mà khóe miệng giật giật. Đã sớm nghe nói đệ tử Vấn Đạo Tông đa tài đa nghệ, nàng còn tưởng rằng đây là tu tiên bách nghệ nữa. Làm sao mà đồ nướng đều biết làm chứ? Mà nghe Lý Hạo Nhiên trước đó có giới thiệu, hai người này là một người là đệ tử thân truyền của tông chủ Vấn Đạo Tông, còn một người là trường tử của Mạnh gia, thân phận vô cùng bất phàm. Bọn họ đều có thể làm những chuyện này sao? Chân hỏa. Tần Nghiên Nghiên nhìn Lục Dương phun ra chân hỏa kinh hô. Chân hỏa là gì? Đó là hỏa diễm mà kim đan kỳ đều khó mà nắm giữ, độ khó tu luyện khó như là lên trời vậy. Lý Hạo Nhiên cười khẩy. Nào chỉ là chân hỏa chứ, đây là chân hỏa xếp hạng phi thường cao trong các loại chân hỏa, tam muội chân hỏa đấy. Biết rõ Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh là ai không? Bọn hắn là người xếp thứ nhất và thứ hai trong số đệ tử chúng ta lần này tham gia khảo thí vào Vấn Đạo Tông đấy. Tần Nghiên Nghiên trừng to mắt. Trước đây nàng nghe nói Lý Hạo Nhiên xếp hạng 5 trong khảo nghiệm vào tông môn, còn tưởng rằng năng lực quán không đủ. Chả có một ven giao thủ, nàng không thể không thừa nhận, coi như Lý Hạo Nhiên không mang tóc giả, nàng cũng không đánh lại được Lý Hạo Nhiên. Lúc đó nàng đã nghĩ, Lý Hạo Nhiên như thế còn xếp hạng 5, thì bốn người đứng đằng trước là quái vật à? Hiện tại biết rõ rồi. Lý Mẫu không nghĩ tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lại là đệ tử xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong cái lần khảo nghiệm vào tông mà nhi tử mình tham gia. Chắc không được nàng nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thuận mắt không thôi. Hạo Nhiên, ngươi xem một chút người ta làm sao mà tu luyện. Lục Dương người ta khẳng định mỗi ngày là trời chưa sáng liền tu luyện. Ngươi nhìn lại ngươi đi, cả ngày không học tập cho giỏi, không hào hào tu luyện. Ta không ở bên người ngươi, ngươi khẳng định mỗi ngày ngủ đến mặt trời chiếu đến cái mông. Nếu ngươi còn được một nửa cố gắng của Lục Dương thì làm sao mà ta không an tâm được đây. Mặt Lý Hạo Nhiên có chút đen lại. Sớm biết rõ đã không dẫn Lục sư huynh và Mạnh sư huynh trở về rồi, mà Lục Dương cùng với Mạnh sư huynh vất vả tu luyện cái quỷ gì chứ, đều là đồng lứa, ai mà không biết rõ ai. Mọi người làm việc và nghỉ ngơi đều không khác nhau mấy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm người sáng lập quán đồ nướng một lần nữa, thủ nghệ của bản thân đương nhiên sẽ không có chênh lệch rồi. Lúc hai người trong quận Diên Giang đã có thể nhìn ra được mánh khóe, bây giờ Lục Dương tập được tam vị chân hỏa, thực lực lại lên một tầng nữa. Bên trong trúc cơ kỳ, luận về kỹ thuật nướng đồ, Lục Dương tự tin không có địch thủ. Lục Dương lay động xiên thịt, sâu thịt lăn độn đều đặn, bị lửa nướng một hồi, mùi vị bị triệt để kích phát. Cả loại người chỉ ăn thanh đạm như Tần Nghiên Nghiên cũng nhịn không nổi mà nuốt nước miếng một cái. Tới, nướng xong rồi. Lục Dương đem hai đại xiên thịt bỏ vào trong mâm, phát ra một tiếng bịch, nghe rất là có phân lượng cảm giác. Mạnh Cảnh Chu bên này cũng không có nhàn rỗi, sâu nướng khoai tây, nướng bắp, nướng đậu hũ ở trong tay hắn cũng không ngừng biến hóa, phát ra mùi thơm mê người, không chênh lệch nhiều so với Lục Dương. Ăn ngon. Lý Phụ Lý Mậu ăn hai chuỗi xiên thịt, phát ra cảm khái từ đáy lòng. Quả thực là học sinh giỏi nha, không chỉ có tu vi cao, cả chủ nghệ cũng tốt như vậy, Lý Hạo Nhiên hoàn toàn không thể sánh nổi. Ta cũng nướng một chuỗi. Lý Hạo Nhiên sớm nghe có vẻ truyền thuyết sâu nướng của Lục sư huynh và Mạnh sư huynh, một mực muốn có cơ hội nếm thử. Những chuỗi sâu nướng này ăn ngon đến nỗi làm cho cả Bất Hủ giáo hủy diệt đấy. Ngon thế. Lý Hạo Nhiên sáng mắt lên. Đây là sâu nướng ăn ngon nhất mà đã từng nếm qua. Tần Nghiên Nghiên cùng với Tô Y Nhân đều thận trọng ăn từng miếng nhỏ. Thời gian dần dần trôi qua, theo bầu không khí sinh động cũng không còn bó tay bó chân nữa. Đám người ăn uống no đủ. Một biểu lộ hài lòng. Nhìn đám người ăn tận hứng, Bất Hủ Thiên Tử thèm đến chảy nước bọt. Nàng là trạng thái linh hồn, không có cảm giác vị giác, ăn không được vật gì. Ê, Lục Dương, ta sử dụng thân thể của ngươi cho ta ăn hai chuỗi nha. Bất Hủ Thiên Tử thương lượng với Lục Dương. Lục Dương ngược lại không có phản cảm gì, hào phóng chuyển đổi quyền khống chế thân thể cho Thiên Tử. Bất Hủ Thiên Tử thực cao hứng tiếp quản thân thể Lục Dương, ăn uống thả cửa, rất không thận trọng. Lục Sư Huynh, ngươi cũng buông lỏng nha. Lý Hạo Nhiên cười nói, trước đó nướng tướng ăn của Lục Sư Huynh tương đối văn nhã, vừa rồi lại giống như là đổi một người vậy, miệng lớn, ăn sầu nướng, uống từng ngụm nước lớn, trúc nướng. Núi rừng xung quanh quận Lạc Phượng có rất nhiều rừng trúc hồng điệp. Nước trúc thanh tịnh ngọt lịm, phi thường dễ uống. Rất nhiều người tới đây du lịch đều sẽ nhấm nháp loại mỹ vị này. Lục Dương thở dài. Tốt xấu gì cũng là tiên tử, có thể thận trọng một chút hay không chứ? Bọn người Ứng Thiên Tiên cũng khuyên qua ta, nói ta tận được ít nói chuyện ở trước mặt người ngoài. Còn nói bốn người bọn họ thông qua một loạt cố gắng, thật vất vả đề cao ấn tượng của người bên ngoài đối với tiên nhân, đừng để ta làm hỏng. Bất quá đời này không phải là không có người ngoài sao? Bất Hủ Tiên Tử không có coi Lục Dương là người ngoài. Nhưng mà vấn đề là ngươi đang dùng thân thể của ta. Lục Dương cả giận nói lại. À, giữa chúng ta còn so cái gì ngươi ta? Bất Hủ Tiên Tử cực kỳ hào phóng về chuyện này. Trở về sau tìm tới di sản của ta, ta phân cho ngươi một nửa. Lục Dương nhớ tới lúc mới quen Bất Hủ Tiên Tử. Nàng đã từng nói, nàng nói mình có chôn xuống tiên tàng ở Bắc Cực Tinh, đều là bảo vật nàng. Nàng chân tàng. Lấy sự hiểu biết của Lục Dương về Bất Hủ Tiên Tử, tám thành trong đó là không có gì tốt. Thực sự không được, ta truyền thụ cho ngươi mấy chiêu trù nghệ cấp bậc tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử xem nhị đương gia của Bất Hủ một mạch như là truyền nhân tiếp nhận y bát của mình. Lục Dương liếc mắt không nói chuyện. Dứt bỏ khúc nhạc dạo ngắn, chỉ có hai người biết. Ăn xong một bữa cơm, tất cả mọi người đều ăn tới tận hứng. Lý Phụ Lý Mẫu đã sắp xếp xong xuôi gian phòng cho mấy người Lục Dương. Sau khi Lục Dương rửa mặt, lấy ra gối đầu cao cỡ nửa người từ bên trong ngọc bài thân phận. Đây là gối ôm của Lục Dương. Lục Dương thích ôm thứ này đi ngủ. Lục Dương có kinh nghiệm đi ngủ vài chục năm rồi. Ở nơi này đều có thể ngủ rất là ngon. Xưa nay không có kén chọn địa phương. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dương tỉnh lại. Gối ôm đã bị mình đạp đến bên chân, nhìn nó có chút đáng thương. Tiểu nha đầu gọi Tô Y Nhân có lòng. Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên có một câu như vậy. Có ý gì? Nàng thừa dịp các ngươi ngủ, ở trong viện bố trí một trận pháp, không có tác dụng gì đối với ngươi, nhưng mà có tác dụng rất lớn đối với phụ mẫu Lý Hạo Nhiên, có thể để cho bọn họ vô thức tu luyện. Quán thâu đinh thực, tăng trưởng tu vi, chỉ bất quá cái này là cần thời gian tương đối dài, bây giờ không nhìn ra, phụ mẫu Lý Hạo Nhiên cũng sẽ không phát giác được điểm này. Lục Dương đi ra khỏi phòng, duỗi lưng một cái. Thời tiết không tệ, là một trời đầy mây, mát mẻ. So với trời nắng, Lục Dương càng thích trời đầy mây. Hắn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đang ở trong viện đánh quyền ngồi xuống. Lý sư đệ về nhà cũng chăm chỉ như vậy ư? Lục Dương kinh ngạc. Hắn cho rằng mình dậy sớm, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên còn dậy sớm hơn cả hắn, còn đang tu luyện nữa. Không nhớ kỹ khiến ở Vấn Đạo Tông lại chăm chỉ như vậy nhé. Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt truyền âm cho Lục Dương. Lục Du Hình có chỗ không biết rồi. Đừng nhìn ta ngày hôm qua về nhà phụ mẫu cao hứng, hoan nghênh ta trở về. Theo kinh nghiệm của ta, chờ ngủ qua một giấc, đi vào ngày thứ hai, cảm giác mới mẻ của bọn hắn đi qua, sẽ bắt đầu lại răn dạy ta, nói ta ở trong nhà trừ ăn ra thì chính đã ngủ, là quá đồi phế. So với việc để bọn hắn răn dạy, không bằng ta cứ chủ động, giả dạng dáng vẻ chăm chỉ. Dù sao thì buổi sáng cũng đã đáng làm như vậy. Ban ngày có thể đi ra ngoài chơi, bọn hắn không xen vào. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới trong này còn có một loại học vấn như thế này nữa. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ hoàn hảo hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu như là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không tới, phụ mẫu có thể sùng ái hắn hai ngày. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vừa đến, thời gian sùng ái hắn sẽ rút ngắn trên phạm vi lớn. Hạo Nhiên dậy sớm như vậy sao? Lý Mẫu nhìn Lý Hạo Nhiên vừa sáng sớm đã tu luyện, Lục Dương còn đứng ở bên cạnh vui vẻ ra mặt, khẳng định là Lục Dương mang theo Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ tu luyện. Lý Hạo Nhiên nghẹt mặt, hắn rất muốn nói một câu: mẫu thân, ta xếp hạng thứ 5 ở Vấn Đạo Tông quả là không thấp đâu. Lời này đúng là không giả. Lý thiên phú của Lý Hạo Nhiên bất kể đạt ở môn phái nhất lưu hay là môn phái siêu nhất lưu, xếp hạng thứ nhất và ván là ván đã đóng thuyền. Cho dù đạt ở mấy lần khảo nghiệm trước của Vấn Đạo Tông cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đáng tiếc lần này yêu ma quỷ quái quá là nhiều. Lúc ăn điểm tâm, Tô Y Nhân chỉ an tĩnh ăn, cũng là không đề cập đến chuyện tối hôm qua bố trí trận pháp trong viện. Nhìn ra nàng cũng không muốn để cho người ta biết rõ chuyện này. Nếu không có Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương cũng không biết rõ. Đi, ta mang các người đi bên trong quận dạo chơi. Lý Hạo Nhiên gọi Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hắn nghĩ nghĩ lại kêu lên Tần Nghiên Nghiên cùng với Tô Y Nhân. Xem ở phân thượng, các người là khách nhân, ta mới gọi các người không nên suy nghĩ nhiều. Lý Hạo Nhiên nói với Tô Y Nhân. Mặc dù như vậy, Tô Y Nhân vẫn cười rất vui. Mấy người chờ xuất phát, đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài, thời tiết âm u lúc đầu càng ngày càng âm trầm. Tầng mây dần dần trở nên dày, có thể là ngầm nghe thấy tiếng sấm. Trời muốn mưa lớn rồi. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, có chút tiếc nuối. Quận Lạc Phượng nhiều mưa, nhìn tới trình độ trời đầy mây hiện tại, không thể thiếu một trận mưa lớn. Xem ra hôm nay không đi được rồi. Tô Y Nhân nghe vậy, đánh lên bầu trời một trường. Mây đen lúc đầu âm trầm như là mây đen ép thành, lập tức tiêu tán, thay vào đó là một bầu trời vô cùng sáng sủa. Tô Y Nhân ôn nhu cười cười, giống như không có chuyện gì phát sinh cả. Trời nắng, chúng ta đi ra ngoài thôi. Trên đường cái, một nhóm nam nữ dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu. Nhất là hai nữ tử, một lớn một nhỏ, đều có phong thái giống như hiện tại hiện ra trạng thái tốt nhất của sự trẻ tuổi, làm cho người suy nghĩ miên man bất định, càng làm cho người ta đố kỵ hận chính là một tên ở giữa ba tên nam tử. Tướng mạo thường thường, tu vi bất quá là trúc cơ kỳ, nhưng mà đại mỹ nữ vậy mà ôm cánh tay của hắn. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu lộ, đừng nhìn Tô Y Nhân ôn nhu nhược nhược, thế nhưng là hợp thể kỳ hàng thực giá thực, nàng muốn ôm mình không cách nào có thể tránh thoát. Hắn bình tĩnh quay đầu, đối đầu ánh mắt với Tô Y Nhân. Ta biết rõ người rất muốn cùng ta dạo phố, nhưng mà xin người khống chế cường độ một chút đi. Đây là lần thứ 3 ôm gãy cánh tay của ta rồi đấy. Lý Hạo Nhiên lắc đưa cánh tay một cái, ra hiệu mình bị thương rất là nghiêm trọng. Tô Y Nhân vội vàng lấy ra đan dược trị thương từ trong nhẫn chứa đồ, nối xương cho Lý Hạo Nhiên. Lấy cảnh giới Tô Y Nhân, vốn không nên phát sinh không có chuyện khống chế tốt cường độ. Lý Hạo Nhiên chỉ có thể đổ cho việc Tô Y Nhân đi cùng với mình quá là kích động, cho nên hơi bị mất khống chế. Người gãy xương mà không gọi một tiếng sao? Tần Nghiên Nghiên giật mình nhìn Lý Hạo Nhiên. Người này không có cảm giác đau à? Lý Hạo Nhiên cười hai tiếng. À, từ sau khi ta ngâm ở bên trong nham tương một năm, ta đã không biết có cái gì là đau nữa. Hồi tưởng đã lúc mình vừa mới vào tông, bị sư phụ ném vào nham tương, Lý Hạo Nhiên cảm thấy hắn bây giờ có thể sống là toàn bằng vận khí tốt của mình. Nham tương, ngâm một năm sao? Tần Nghiên Nghiên trừng to mắt. Đây còn là người sao? Lý Hạo Nhiên dùng ngữ khí phiền muộn nói. À, nghĩ trước đây ta tiến vào nham tương, kêu tê tâm liệt phế, đau đơn giản, không phải là người bình thường có thể chịu. Gào thét đến cuối cùng, cuống họng ta đều câm rồi, nhưng mà vẫn rất là đau. Sư phụ còn không cho bất kỳ người nào trợ giúp ta nữa, để chính ta vượt qua nan quan. Thời điểm đó Chu Lộ Lộ sư tỷ không đành lòng nhìn ta chịu khổ, thờ dịp sư phụ không có ở đó, vụng trộm mang đến cho ta một chén thiên tài địa bảo để uống, nói là có thể làm dịu đi tình huống của ta. Tần Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ, đổi thành mình mà ngâm trong nham tương là một loại thể nghiệm gì chứ? Run một cái, nghe đến đó thôi nàng nhịn không được hỏi. Là có thể trợ giúp người mau chóng thích ứng nham tương sao? Là la hán quả trăm năm ngâm nước. Chu Lộ Lộ sư tỷ nhìn cuống họng của ta bị đau, thế là cho ta thấm giọng. Từ khi Lục Dương biết rõ Lý Hạo Nhiên bị ngũ trưởng lão Chu Hâm ngâm bên trong nham tương một năm, liền không cảm thấy đại sư tỷ dùng nước sôi tắm cho mình tính là cái gì. Nói trở lại, nếu Lý Hạo Nhiên không phải là có hỏa linh căn, thì Chu Hâm trưởng lão cũng không dám quăng hắn vào bên trong nham tương. Đây là phương pháp tu luyện chỉ thuộc về hỏa linh căn thôi. ngũ hành đơn linh căn đều có phương pháp tu luyện chuyên môn. Tỷ như hỏa linh căn thì ngâm mình trong nham tương, hoặc là dùng hỏa thiêu, có thể lĩnh ngộ ra thuật, thuật pháp, hoặc là năng lực có liên quan đến lửa. Tỷ như Lý Hạo Nhiên lĩnh ngộ ra luyện khí thuật vậy. Tỷ như là thổ linh căn chính là chôn dưới đất, có thể lĩnh ngộ ra độn địa thuật. Tỷ như là thủy linh căn thì chính là ném vào trong nước, có thể lĩnh ngộ ra khống thủy, thống thủy quyết. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tỷ như Lục Dương nghe nói Đái Bất Phàm sư huynh chính là thủy linh căn, đại trưởng lão ném Đái Bất Phàm sư huynh vào trong ao để hắn có không thể hô hấp, chờ mong Đái sư huynh có thể lĩnh ngộ khống thủy quyết hoặc pháp thuật hô hấp trong nước giữa sinh tử. Nhưng đáng tiếc không như mong muốn, Đái sư huynh lĩnh ngộ ra pháp thuật không gian uống cạn toàn bộ nước trong ao. Chất nữ ngoan, coi trọng cái gì, bà báo mua cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu trêu chọc Tần Nghiên Nghiên. Hắn cái khác không nhiều, chỉ nhiều tiền thôi. Tần Nghiên Nghiên nghe được Mạnh Cảnh Chu gọi mình là chất nữ, tức giận đến giơ chân, lại không thể nào đã. Đây là cái gì? Tần Nghiên Nghiên muốn di chuyển lực chú ý, đưa tay chỉ tảng đá đang mua bán ở ven đường. Tảng đá đỏ hồng, tươi sáng, giống như là tự nhiên hình thành, ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ tản ra ánh sáng rung động lòng người. Cái này sao? À, đây là hoàng huyết thạch, là đặc sản của Lạc Phượng quận chúng ta. Hoàng huyết thạch á? Mọi người ở đây ngoại trừ Tô Y Nhân đều chưa từng nghe nói qua cái loại đá này. Lý Hạo Nhiên nói, các người cũng nghe nói qua lai lịch của quận Lạc Phượng chúng ta. Nghe nói cực kỳ lâu trước kia có một phượng hoàng thuần huyết tự do bay lượn giữa thiên địa, chỉ bất quá nó quá là già, bay không nổi, liền tìm một địa phương nghỉ ngơi, phải ngủ một hồi, giấc ngủ này liền không còn tỉnh lại. Cốt nhục phượng hoàng già hóa thành đất đai, gò núi. Lý Hạo Nhiên chỉ vào dãy núi xa xa mơ hồ còn quấn một nửa ở quận Lạc Phượng. Các người nhìn những núi này đi, núi liền giống như là một con phượng hoàng hay không chứ? Lồng vũ phượng hoàng hóa thành tác lâm mộc, cho nên trên núi sẽ xuất hiện rất nhiều thảm thực vật màu đỏ. Máu phượng hoàng là nhuộm đỏ tảng đá. Tảng đá này sẽ là hoàng huyết thạch mà chúng ta nhìn thấy. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, đây rốt cuộc là phượng hoàng hay là bản cổ đây? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.